Tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 43, góc truyện audio.com. Nó trở nên bất lực. Cảnh tượng phía trước làm nó hoa mắt, nó đau đầu mạch máu như dần đông cứng lại. Nó ngồi bệt dưới đất mà đôi mắt cứ nhìn vào cảnh tượng va chạm mạnh đó và nhìn chăm chăm vào cái xe của hắn. Hắn chết rồi sao? Mặt nó càng trở nên tái mét lại, nó muốn gục quá. Nhưng trong biển người đang bao vây vụ tai nạn đó thì có tiếng gọi tên nó. Nhược Hy, nó vẫn không nhìn theo tiếng gọi đó. Đôi tai có nhếch lên để nghe ngóng. Phía trước nó là thân hình của một người con trai, người đó nhìn nó lo lắng. Nhược Hy, em không sao chứ, em bị sao vậy hả? Nó đưa mắt nhìn người con trai đó. Đôi mắt nó đỏ ngầu. Hiện rõ đường gân xanh, nó lẩm bẩm, nhưng nét mặt không cảm xúc. Minh Vũ chết rồi, Minh Vũ bị tai nạn chết rồi. Xe của Minh Vũ cậu ấy chết rồi. Nó hòa khóc, khóc nhưng lại là than vãn. Kêu lên, gọi tên hắn, đôi tay con trai bấu chặt lấy tay nó. Em bình tĩnh lại đi. Minh Vũ chưa chết, tôi vẫn chưa chết, em nhìn xem. Nó ngừng khóc, nhìn hắn, vì trời tối quá nên nó không nhận ra đó là ai. Cái gì, Minh Vũ chưa chết, chưa, tôi chưa cưới được em, thì làm sao tôi có thể chết được? Giọng nó run run, chấm, nhưng xe của cậu ấy, Nhược Hy, bình tĩnh lại đi, tôi chưa chết, tôi ở đây, ở ngay trước mặt em đây. Chiếc xe đó, một tên bạn xã giao với tôi đã mượn nó để đua xe. Tôi không ngờ em lại tới đây và tưởng tượng tôi đã chết. Cậu, nó đưa tay sờ lên mặt hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đó, cái đôi mắt quen thuộc, cái đôi mắt chỉ dành riêng cho hắn, đôi mắt đặc biệt đó chính là Minh Vũ. Hắn chưa chết, nó cười, ôm chầm lấy hắn, ôm rất chặt, chỉ sợ, hắn sẽ lại bỏ nó đi và làm nó lo lắng thêm lần nữa. Minh Vũ, tên ký sinh cậu vẫn chưa chết mà ha ha chưa xiết, đôi mắt nó díu lại. Giọng nói nhỏ dần đi và gục ngay trên vai hắn. Hắn thấy bất ổn, liền gỡ tay nó ra và biết nó đã ngất, lập tức gọi taxi đưa nó đến bệnh viện lớn. Lần thứ ba nó nhập viện lúc nguy cấp nhất, nó được đưa vào phòng cấp cứu và hắn lại ngồi bên ngoài chờ đợi như bao lần trước, trong lòng đầy lo lắng. Không yên chút nào, căn bệnh của nó đã chuyển biến xấu ư? Hắn vùi đầu vào hai lòng bàn tay, chờ đợi nó tỉnh. Đã khuya lắm rồi, nó vẫn nằm trong cái phòng cấp cứu chết tiệt kia, chưa có tín hiệu sẽ ra khỏi đó. Một mình hắn ngồi bên ngoài, không gian im lặng hết mức, có thể nghe thấy tiếng thở gấp và nhịp đập của trái tim hắn. Nghe thấy cả tiếng của con muỗi bay qua, vì hắn mà nó ra nông nỗi này. Hắn thấy có lỗi, mà tim đau đớn quá, vì hắn mà nó lo lắng đến phát ngất đi có lẽ. Căn bệnh ung thư máu của nó sẽ nghiêm trọng lên vì hắn mất nếu như thế. Hắn phải làm sao? Tại hắn hết, nếu hắn không làm vậy, nếu không bỏ đi để nó lo lắng thì nó sẽ. Tất cả là tại hắn. Đinh, hắn lập tức đứng bật dậy, tiến nhanh về phía bác sĩ đang đi ra. Gấp gáp hỏi, cô ấy, thiếu gia Vũ, cậu nên cho cô ấy nhập viện sớm. Chúng tôi đã tìm ra tủy thích hợp. Chỉ cần cô ấy nhập viện, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật, vì tình hình bây giờ đang ở giai đoạn xấu. Mong thiếu gia quyết định nhanh chóng, đến khi cô ấy tỉnh, hãy khuyên cô ấy phẫu thuật, chỉ còn vài ngày nữa, bệnh của cô ấy sẽ chuyển sang giai đoạn cuối. Với người trẻ như thế, chết đi sẽ rất uổng công. Thiếu gia, hãy nói cho cô ấy biết. Cách chương.